Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 956, chương 957, không phải là chấp mê bất ngộ. Là đợi. 2. Buổi tối lúc 8 giờ. Âm cả ngày thiên, truyền tới một đạo tiếng sấm rền. Sau đó liền có giọt mưa, đập ở trên cửa sổ thủy tinh, phát ra từng đạo đùng đùng âm thanh. Mưa càng ngày càng lớn. Tại 9 giờ thời điểm, ngoài cửa sổ rắc rắc, tiếng mưa rơi, đều lớn hơn Trình Vị Vãn hướng về phía Trình Hàm kể chuyện xưa âm thanh. Trình Hàm đốt vẫn chưa hoàn toàn cởi. Sau khi ăn cơm tối xong, y tá qua tới, cho hắn ăn hai khỏa thuốc. Hắn vùi ở trong ngực của Trình Vị Vãn, nghe Trình Vị Vãn mềm nhũn âm thanh. Không bao lâu, liền lên ngủ gật, ước chừng 9 giờ rưỡi thời điểm. Trình Hàm hoàn toàn ngủ say. Trình Vị Vãn ngừng tiếng đọc sách, nhìn chằm chằm trong ngực Trình Hàm ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một hồi, mới đưa hắn đặt lên giường, thận trọng vì hắn đắp chăn xong. Một ngày đi qua rồi, Trình Hàm cũng ngủ rồi. Trình Vị Vãn biết chính mình cũng nên rời đi rồi. Nàng đưa tay ra, lưu luyến sờ sờ Trình Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng dậy, cầm trên tủ ở đầu giường điện thoại di động, vừa mới chuẩn bị đi tìm bọc của mình, kết quả cũng cảm giác được trong lòng bàn tay điện thoại di động chấn động. Sau đó có dễ nghe tiếng chuông reo lên. Nàng sợ ồn ào Trình Hàm, liền tên người gọi đến đều không thấy, liền ngay cả vội vàng nghe điện thoại. Trình Vị Vãn mới vừa đem điện thoại di động thả ở bên tai, đều còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. Vãn Vãn, ngươi bây giờ còn đang bệnh viện. Vốn muốn nói ai nha, nhất thời ngưng trệ ở bên mép của Trình Vị Vãn. Nàng giảm thấp xuống giọng nói, trước kêu câu giật nam ca, sau đó mới trở về câu hỏi của hắn. Ừ, vâng, không biết người trong điện thoại nói một chút cái gì. Nàng lại ngữ điệu nhẹ nhàng mở miệng, chính chuẩn bị về nhà, cơm tối còn không có ăn, người không phải là hai ngày nay rất bận rộn không? Không cần rồi, người nếu là đặc biệt vì theo ta ăn cơm tối, không cần đi một chuyến, ta có thể trở về nhà, tìm Mộ Thanh Phụng bồi ta. Cái đó bị nàng kêu giật nam ca, nam nhân cùng nàng quan hệ thoạt nhìn không tệ a. Hàn Chi phản đánh máy âm thanh, trở nên có chút đứt quãng, ngoặc kép chấm chấm, lại nói, người mấy ngày trước cho ta những dinh dưỡng kia phẩm, ta đều còn không có ăn đây. Buổi tối ta ăn chút cái đó cũng được. Thực phẩm dinh dưỡng, gọi điện thoại cho nàng người, chính là cái đó đưa nàng về nhà. Ngày hôm qua vẫn còn đang bệnh viện dưới lầu thường nàng hơn nửa ngày nam nhân. Hàn Chi phản gõ bàn phím động tác, ngừng lại, ngoặc kép chấm chấm, thật sự không cần rồi. Lại nói hạ xuống mưa lớn như vậy, người chạy tới cũng rất tê dại. Trình Vị Vãn lời còn chưa nói hết, Hàn Chi phản bỗng nhiên đem máy vi tính khép lại, ném ở một bên, đứng lên, bắt cổ tay của nàng. Không nói hai lời lôi kéo nàng, đi ra phòng bệnh, đóng lại cửa phòng bệnh. Hàn Chi phản đem Trình Vị Vãn hướng bên cạnh hất một cái, liền nhìn nàng chằm chằm, lãnh ngôn lãnh ngữ mở miệng, muốn gọi điện thoại, cút ra khỏi phòng bệnh đánh, đừng bên trong làm ồn con trai. Vẫy xong câu nói này, Hàn Chi phản nhìn lướt qua trong tay Trình Vị Vãn không có cắt đứt điện thoại di động, âm một tấm mặt, tiến vào phòng bệnh. Hắn luôn là như vậy, không giải thích được nổi giận. Trình Vị Vãn vốn cho là mình cũng đã quen rồi, lại không nghĩ rằng vẫn bị hắn khiến cho có chút trố mắt. Mãi đến nàng nghe thấy trong điện thoại di động truyền tới giật nam ca kêu, Vãn Vãn, nàng mới tỉnh hồn, nàng mới vừa muốn mở miệng đáp lời, cửa phòng bệnh bị lần nữa kéo ra, sắc mặt lãnh trầm Hàn Chi phản từ bên trong lại đi ra. Trình Vị Vãn sợ hắn có nói cái gì lời khó nghe, bị giật nam ca nghe được, vội vàng đổi lời đến khóe miệng. Giật nam ca, ta bên này có chút việc, cúp trước. Vừa mới dứt lời, điện thoại cũng không kịp án đoạn, một vật liền hung hãn mà nhập vào trong ngực của Trình Vị Vãn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,